sắc yêu ngọt ngào, chương 35, góc truyện audio.com. Đợi đến sau khi Dông Tố hơi ngừng lại chút, Lục Xuyên đi đến tổng bộ Nhân Hằng, luật sư đã chuẩn bị tốt giấy tờ nhượng cổ quyền, ký tên xong, hướng Nam bảo luật sư ra ngoài, trong văn phòng rộng thùng thình chỉ còn có hai người bọn họ. Không biết tiếp theo cục trưởng Lục định làm gì, tôi nhất định toàn lực phối hợp. Hướng Nam ngồi sau bàn công tác, hai tay đan vào nhau, bày ra tư thế như kẻ hèn. Lần này từ hôn, Lục Xuyên lợi dụng quan hệ của chính mình và Lâm Tịch, không chỉ toàn thân thoát khỏi hôn ước, còn làm cho Lâm Trạch Bình thiếu ân tình bọn họ, có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim. Bất quá nếu không phải anh khăng khăng hợp tác, chính mình nhất quyết không lấy năng lực bản thân chống đối hai gia đình nhà quan. Lúc trước có chút hiệp ức với Lục Xuyên, thật sự là đưa binh vào chiêu hiểm, hành động vạn phần bất đắc dĩ, trước mắt nếu đã đạt được mục đích của mình, tất nhiên muốn dùng hết khả năng, cư xử cực kỳ tốt với anh. Lục Xuyên đứng ở trước cửa sổ thủy tinh to sát đất, quan sát ngựa xe như nước dưới chân, ở nơi cao như vậy, cơ hồ có thể thu nửa thủ đô vào đáy mắt, anh chỉ trầm mặc nhìn, nghĩ, vẫn chưa mở miệng. Hướng Nam đoán tâm tư của anh, tuy rằng nguyên nhân làm cho anh đồng ý từ hôn có mấy cái, nhưng chỉ có nguyên nhân là Kim Hạ, là không thể thay thế, bởi vì bất luận là tiền hay là bất động sản, anh đều có thể thông qua con đường khác có được. Kim Hạ công tác chăm chỉ, chịu mệt nhọc, trưởng phòng kỹ sư nói cho tôi biết, đã rất lâu hắn không gặp được trợ lý hài lòng như vậy, cho nên nếu muốn tìm cách đổi việc cô ấy, tôi cũng rất tiếc, nhưng chỉ cần cục trưởng Lục mở miệng, tôi nhất định làm được. Tầm mắt Lục Xuyên dừng ở nơi rất xa, hình như đang tự hỏi cái gì. Hướng Nam hiểu được suy nghĩ của anh, đuổi việc Kim Hạ, khiến cho cô một lần nữa trở nên hai bàn tay trắng, đến lúc ấy, tất nhiên cô chỉ có thể nhận ý tốt của chính mình. Chẳng qua, lặp lại một việc như vậy, kết quả lại không giống như hy vọng, vậy có thể làm gì? Nếu bao nuôi có thể khiến cô nảy sinh tình cảm với anh, vậy đã sớm nên sinh ra. Lục Xuyên rốt cuộc quay đầu, hai chữ chém định chặt sát. Không cần, trong tình huống cô có việc cần nhờ anh, cô chỉ biết xem anh là cố chủ. Nhà đầu này, so với anh tưởng tượng càng có thể phân rõ giới hạn trong mối quan hệ giữa con người với con người. Trong mắt Hướng Nam hiện lên một tia ngoài ý muốn. Xem ra đánh giá từ chuyện cục trưởng Lục từ hôn, đánh giá được cục trưởng Lục thật sự nghiêm túc. Lục Xuyên hơi cong khóe miệng, đương nhiên, đây là lần cuối cùng anh đánh cực, hoặc là thắng, hoặc là chết. Nếu anh bất hạnh cực thua, ít nhất anh có thể chết tâm. Sau này có thể kiên định đi trên con đường đám hỏi này. Hướng Nam khiếp sợ trước khí thế của anh, hơi kinh ngạc một lát mới nói. Tôi hiểu rồi, Kim Hạ có thể tiếp tục làm việc ở Nhân Hằng, sau này cục trưởng Lục có cần gì cứ việc sai phó. Lục Xuyên hơi gật đầu, tiếp theo rời khỏi văn phòng Hướng Nam. Không sai, đây là trận cá cược lớn, cho dù anh có tự tin nhưng chung quy không có nắm chắc tất thắng, chỉ có thể cố gắng hết sức nghe mệnh trời. Anh cũng không định cưỡng bách Kim Hạ ở lại bên người anh nữa, tuy rằng với năng lực của bản thân anh có thể làm được, nhưng dạng này đến, chẳng qua cũng là tình cảm dị dạng, anh tốn công gây sức ép lớn như vậy cũng không phải vì cái này. Thang máy đi xuống, anh suy nghĩ về sách, góc truyện audio.com. Lượt kế tiếp, lòng bàn chân bỗng nhiên truyền đến sức nặng, tiếp theo thang máy vững vàng dừng lại, anh nhìn tầng trệt cũng chưa đến bãi đỗ xe B1. Hai cánh cửa màu bạc chậm rãi mở ra, Kim Hạ thướt tha đứng ở cửa, bốn mắt giao nhau, đều sửng sốt. Khóe môi Lục Xuyên hơi hơi cong lên, khóe mắt đuôi lông mày nhiễm một chút ý cười, ung dung nhìn cô, một thời gian rồi không gặp, tầm mắt của anh tham lam lưu luyến ở trên mặt cùng trên người cô. Kim Hạ đứng ở cửa xuất thần, không rõ vì sao anh lại xuất hiện ở trong này. Không giống giới showbiz kết hôn ly hôn chia tay gặp nhau ngoài đời đều phải đăng báo, đối với người ngoài mà nói hôn sự giới chính trị cực kỳ kín tiếng, người thường không biết chuyện gì, bởi vậy cô chỉ có thể suy tính theo thời gian kết hôn của anh và Lâm Tịch đã qua, theo lý thuyết bây giờ hẳn là đang ở trong thời kỳ trăng mật, không nên xuất hiện ở đây. Quá thời gian cho phép, cửa thang máy đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, liền bắt đầu tự động khép lại, Lục Xuyên nhanh tay lẹ mắt nhấn nút mở cửa thang máy, nhíu mày. Sao không tiến vào, thế này Kim Hạ mới hoàn hồn, chạy nhanh vào thang máy, xoay người, mặt hướng ra ngoài đứng vững, nhấn phím lầu tiếp theo. Lục Xuyên đứng ở một bên phía sau cô, ánh mắt tùy ý, không mang theo chút che lấp, dính vào sườn mặt cô, cũng không nói gì, cứ như vậy lặng im nhìn cô. Trong không gian chật chội chỉ có hai người bọn họ, không biết vì sao Kim Hạ luôn cảm thấy phía sau có tầm mắt nóng rực đốt cháy một bên tai cô nóng đỏ lên, cả người không được tự nhiên. Cô ung dung thản nhiên mắt nhìn cửa thang máy, trên mặt mơ hồ ánh thân ảnh Lục Xuyên, dường như đúng là đang nhìn chằm chằm phương hướng cô. Bỗng nhiên cô hy vọng thang máy có thể nhanh chút lên một lầu, như vậy cô có thể thoát khỏi không gian nhỏ hẹp bức bách này, còn thật sự lại nói tiếp cô vẫn có chút sợ Lục Xuyên, dù sao hành vi của anh khó có thể đoán trước, vạn nhất làm chút chuyện khác người chính mình lại bị nhốt khó chống đỡ. Ba em bọn họ chuyển đi rồi sao? Lục Xuyên đột nhiên hỏi, Kim Hạ hơi nghiêng mặt, chuyển đi rồi, cái chìa khóa tôi đặt ở chỗ quản lý nơi đó, anh có thời gian thì qua lấy một chút. Chuyển đi đâu vậy? Lục Xuyên đứng thẳng người, từng bước lại gần phía sau cô chỉ cúi thấp mặt nhìn cửa thang máy, cô không cần phải nói cho anh cô chuyển đi đâu. Lại là chuyện không liên quan đến anh. Hai tay Lục Xuyên bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy thắt lưng cô, ở bên tai cô nỉ non, hơi thở nóng cháy phun ở phía sau tai cô. Kim Hạ theo bản năng giãy giụa, định đẩy cánh tay anh ở trên lưng cô. Anh đừng như vậy, anh là người đã kết hôn, thật đúng là sợ cái gì cái đó đến. Lục Xuyên nhân tiện cầm lấy cánh tay cô cùng nhau ôm vào lòng, cười ha ha bên tai cô, nghe hương thơm thản nhiên trên người cô. Sao, người có vợ đùa giỡn em, khiến em cảm thấy khó xử. Kim Hạ biết sức lực mình không bằng anh, da mặt cũng không dày bằng anh, đơn giản sẽ không dãy dụa phí công. Anh sẽ không thể nào cùng tôi nói chuyện đàng hoàng, thế nào cũng phải như vậy sao? Lục Xuyên thấy cô không hề kháng cự nữa, lực đạo trên tay liền giảm đi vài phần, khoan khoái ôm cô cầm gác trên vai cô chậm rãi nói. Anh nhớ em, Kim Hạ trầm mặc không nói, cô gặp qua mặt dày, chưa thấy qua mặt dày như vậy, kết hôn chưa được bao lâu, liền không biết xấu hổ ưỡn mặt nói nhớ người phụ nữ khác. Anh nhớ em nhớ đến, ngay cả kết hôn cũng không được. Thân hình trong lòng, nho nhỏ, mềm. Góc truyện audio.com, mềm, ấm áp, ôm vào liền cảm thấy, nơi vắng vẻ trong lòng, trong nháy mắt căng đầy lên, làm cho anh không muốn buông ra. Kim Hạ sợ sệt một lát, không rõ anh nói lời này có ý gì. Bàn tay to nắm cổ tay cô khớp xương rõ ràng, trên ngón áp út, sạch sẽ. Cô cảm thấy có sự kỳ quái, đang định mở miệng hỏi, thang máy lên một tầng, nháy mắt cửa mở, Lục Xuyên buông lỏng tay ôm cô, đẩy cô ra ngoài cửa, nhẹ giọng nói. Em cần phải đi, Kim Hạ đứng vững ngoài cửa thang máy, xoay người, nghi hoặc nhìn anh, môi khép mở vài lần, cũng chưa nói ra nửa từ cứ như vậy nhìn anh, thẳng đến khi tầm mắt bị cửa thang máy đóng lại chật đứt. Trên tay anh cũng không có nhẫn cưới, cũng không đi du lịch trăng mật, chẳng lẽ không có kết hôn. Tiếp theo lại thầm cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Thứ nhất chuyện kết hôn lớn như vậy, sao có thể nói bỏ liền bỏ, thứ hai cho dù anh không kết hôn, vậy có quan hệ gì với mình? Yêu đương loại chuyện này, đối với hiện tại của cô mà nói, thật sự là thứ xa xỉ. Cô có khả năng với tới tương lai triển vọng, đơn giản chỉ là sau khi sự nghiệp có chút thành tựu, kết hôn với một người cô có thể chấp nhận, không quá yêu cũng không quá yêu mình, như vậy cô sẽ không vì từng bán đứng bản thân mà cảm thấy thật có lỗi với đối phương. Đặt chuyển phát lên bàn, cô trở lại vị trí làm việc của mình, MSN chuyển đến một tin nhắn, là Rebecca. Vừa thấy Lục Xuyên, tò mò quá, anh ta làm sao có thể xuất hiện ở văn phòng chủ tịch. Kim Hạ biết quan hệ trước đây của cô và Lục Xuyên, ở trong mắt Rebecca là không nói cũng hiểu, cho nên bây giờ Rebecca nới có thể chuyển tin tức qua MSN cho cô, muốn tìm hiểu một chút gì đó. Thoáng suy tư, liền hồi đáp lại. Thật sao, này thật sự rất kỳ quái, bây giờ anh ấy không phải hẳn nên hưởng tuần trăng mật sao? Rebecca rất nhanh trả lời lại, đúng vậy, cho nên chị mới cảm thấy kỳ quái, hơn nữa tay trái anh ta cũng không có nhẫn cưới, nên sẽ không phải là ly hôn chứ? Kim Hạ hồi đáp ngắn gọn, không rõ lắm, Rebecca dừng lại một lát mới trả lời, em không rõ lắm, tiệc tối bán đấu giá lần trước anh ta cầm tay em, ánh mắt nhìn em chị đều nhìn thấy, không có đơn giản như vậy. Kim Hạ gõ bàn phím, tránh nặng tìm nhẹ, em thật không rõ lắm, chị Rebecca kỹ sư lưng gọi em phải đi một lát. Phát ra những lời này, cô chuyển MSN sang trạng thái rời đi, tránh Rebecca quấy rầy. Cô không rõ vì sao Rebecca muốn tìm hiểu này kia, có lẽ là quan tâm, có lẽ là bát quái, cũng có lẽ là ở khai thác nhân mạch bên người. Bất quá cô thật không biết đáp án vấn đề này, đơn giản sẽ không dây dưa đến cô. Buổi tối bỏ thêm thời gian làm ca tối mới rời khỏi công ty, khi đến nhà ga giao thông công cộng, chiếc xe cô muốn ngồi vừa mới rời đi, bất đắc dĩ đợi nửa ngày, mới đợi được chuyến xe tiếp theo. Khi đến nhà, đã gần 10 giờ, bà nội và ba cũng chưa nghỉ ngơi, hiển nhiên đang chờ cô về. Ăn cơm xong chưa, bà nội nói xong liền đi lấy tạp dề. Bà có để phần đồ ăn, hâm lại cho cháu. Kim Hạ ngăn bà lại. Bà nội đừng làm, cháu ăn ở công ty rồi. Vậy uống chút canh đi, cháu làm việc mệt như vậy, phải bồi bổ thân thể. Bà nội buột xong tạp dề, không khỏi phân trần đi vào bếp. Ông Kim đầu cầm lấy túi trong tay con gái, cất giùm cho cô, trong lòng tự trách ngay, nếu ông không sinh bệnh, con gái cũng không phải mệt sống mệt chết tăng ca. Do dự một lát, ông cẩn thận hỏi, nhà đầu, con cùng bác sĩ Thẩm kia, mâu thuẫn cãi nhau sao? Kim Hạ có chút không hiểu, nở nụ cười. Ba, sao ba lại? Góc truyện audio.com. Đột nhiên hỏi vậy, ông Kim đầu xoa xoa cái túi trên quần áo của mình, có chút khó có thể mở miệng. Lần này chúng ta chuyển nhà, không phải là chủ cho thuê nhà muốn bán phòng ở, là con và bác sĩ Thẩm cãi nhau chia tay đúng không? Ông vẫn cho rằng, bác sĩ Thẩm là quý nhân của con gái, phòng ở kia cũng là bác sĩ Thẩm cung cấp. Lúc này Kim Hạ mới hiểu được, bật cười. Ba, chuyện này chỗ nào cùng chỗ nào có liên quan a, con và bác sĩ Thẩm cũng chỉ là bạn bè, không phải là loại quan hệ như ba tưởng. Còn có chuyện lần này chúng ta chuyển nhà, vì chủ cho thuê nhà muốn bán phòng ở, là ngàn thật vạn thực, ba cũng đừng hạt suy nghĩ. Ông Kim đầu có chút hơi thất vọng, vốn ông một người đàn ông trưởng thành cũng ngại hỏi việc riêng của con gái trong nhà, nhưng ông vẫn thích bác sĩ Thẩm, cũng hy vọng hai người có thể cùng một chỗ. Con thật không thích bác sĩ Thẩm, Kim Hạ gật đầu, con và anh ta A8 gậy tre cũng đánh không gần được. Ông Kim đầu mắt vừa đảo, vậy lần trước ở quê cậu phóng viên từng giúp chúng ta kia, gọi là Trần gì đó. Con cảm thấy anh ta như thế nào? Trần Chi Thành sao? Kim Hạ có chút trầm mặc. Người đó tốt lắm, cũng xứng với cô gái rất tốt, cho nên cô mới không muốn kéo anh ta xuống nước, cho nên mới không để ý hình tượng của mình nói cho anh ta cô ở cùng một chỗ với Lục Xuyên là vì tiền. Nếu không định bắt đầu với anh, vậy không cần bắt đầu. Ba, hôm nay ba sao vậy? Trước kia ba chưa từng hỏi mấy cái này. Ông Kim đầu hơi thở dài. Không phải ba đây cảm thấy con làm việc vất vả, muốn có người chăm sóc con. Ba, không có việc gì đâu, con không cần người ta chiếu cố, như bây giờ rất tốt. Phòng ở không lớn, bà nội nghe thấy hai người nói chuyện cũng từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Cháu gái, hôm nay bà với ba con bàn bạc, nếu bác sĩ Thẩm này và phóng viên Trần đều không thích hợp, vậy bà nội giới thiệu một đứa tốt cho con thân cận a. Con ông chủ báo trái cây đầu ngõ, lớn hơn con 3 tuổi, ở nhà buôn bán ra ngoài đi làm ở công ty, vừa vặn cũng độc thân, cháu có muốn gặp một lần không? Kim Hạ không có chuẩn bị tâm lý, trực giác có chút kháng cự. Con còn trẻ, không vội thân cận. Sao lại không vội, bà nội từ phòng bếp đi ra giáo dục cô. Thân cận cũng không phải một lần là có thể gặp được người thích hợp, hơn nữa, một cô gái cả ngày vất vả như vậy cũng không phải là chuyện tốt, kiếm tiền nuôi dưỡng gia đình, vẫn nên giao cho đàn ông làm. Kim Hạ thấy thần sắc bà nội nghiêm túc cũng không thể trực tiếp cự tuyệt, liền nhảy qua ôm cổ bà làm nũng. Bà nội, bà để chuyện này cho con lo lắng là được, chờ con chuẩn bị thật tốt rồi nói sau. Bà nội yêu thương búng một cái vào mũi cô. Vậy cháu phải thật sự suy nghĩ a, đừng nghĩ qua loa, bà nội sẽ không tha cho cháu. Kim Hạ nhu thuận đẩy bà vào lại phòng bếp, biết rồi bà nội, bà trước đi hâm nóng canh nhé. Cách chương.